Mạnh Nhược Dư ngủ cũng không yên, cô cựa mình hai lần, thu tay về rồi mở đôi mắt đang ngái ngủ, lúc này, đôi mắt như hoa cô cứ như đang bị bao phủ bởi một lớp sương mù, chỉ có duy nhất một đường, dần dần, hai mắt cô từ từ mở ra, lớp sương mù dày đặc kia dần tan biến, ánh mắt đột nhiên trở nên trong sáng rõ ràng. Giống như một cánh hoa đang dần nở rộ từ từ hé ra cuối cùng nở rộ với một tư thế đẹp nhất. Anh, cô vừa mới lên tiếng, Thẩm Định Trạch đã nhanh chóng lấy tay che phần dưới mắt cô, vì vậy anh chỉ nhìn mắt cô. Mạnh Nhược Dư không nhúc nhích để anh nhìn nửa ngày trời. Thế nào, lòng bàn tay của anh đều có hơi thở ấm áp của cô mỗi khi cô mở miệng, không có nơi nào là không có hơi ẩm, anh chậm rãi thu tay về. Chẳng thế nào, cô cũng ngồi dậy, nhìn thoáng qua quần áo mà anh đang mặc lại tùy ý liếc nhìn sắc trời ngoài cửa sổ. Anh đi đâu về đấy? Tôi ra ngoài còn cần phải báo cáo với cô. Thẩm Định Trạch híp mắt, Mạnh Nhược Dư nhìn anh nửa ngày. Anh hút thuốc, mũi thính đấy, không phải mũi tôi thính, mà do anh hút thuốc quá nhiều, mùi còn đọng lại rất lâu không thể bay hết. Cô suy nghĩ một chút, nếu như ở cùng một chỗ, có phải người kia cũng sẽ dính mùi thuốc lá trên người không? Thẩm Định Trạch nở nụ cười. Tôi đây hẳn là nên đến người xem người cô có mùi của tôi hay không? Cô làm động tác xin mời, không thèm để ý đến lời cười nhạo thân mật của anh. Tác giả có lời muốn nói, mấy bà chậm hiểu thật đấy, không choáng váng đầu óc sao? Gợi ý cuối cùng, trang đầu tên, không thể gợi ý thêm nữa, tôi phải làm một tác giả tốt có tiết tháo, ha ha ha. Đo lần, tiết tháo có ăn được không hu hu, cách chương.